Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 478, nó sao có thể không tu tiên đâu. 2. Siêu phàm hồn sủng phẩm chất cực kỳ cao. Tăng thêm Huỳnh Mộng Linh siêu phàm linh trí. Cùng bối cảnh của nó, Vương Triệt liền không cần cho nó tiến hành vỡ lòng. Tại Vương Triệt nhìn đến, Huỳnh Mộng Linh tương lai hẳn là tập hợp phụ trợ, khôi phục, tiến công, phòng ngự các loại làm một thể hồn sủng. Theo nó hồn kỹ danh sách đến xem, nó tuyệt đối có toàn năng hình hồn sủng tư chất. Làm tiên cổ thời đại độc lai độc vãng hồn sủng, nếu là cái gì cũng không biết một điểm, xác thực cũng không tốt sống sót. Vương Triệt thầm nghĩ, Huỳnh Mộng Linh cái chủng tộc này, trước đây thời cổ đại vô cùng ít ỏi. Bọn chúng vì sinh tồn, học được rất nhiều hữu dụng hồn kỹ, năng lực học tập liền mạnh phi thường. Mà lại, tinh thần thuộc hệ bản thân liền hết sức đặc thù, bởi vì liên quan đến linh hồn tu luyện. Nó không cần vỡ lòng, nhưng công pháp vẫn là cần, nhất là chủ tu công pháp. Phía trước ba cái đại ca đều tại tu tiên, nó sao có thể không tu đâu. Cho nên, tại chọn tuyển công pháp lên, Vương Triệt không có lựa chọn thú nguyên công công pháp bên trong. Thể chất cùng phương diện phòng ngự, tương đối yếu kém, cơ sở phương diện, là cần tăng cường một chút. Tại tu tiên giới, này chủng loại giống như yêu thú, cũng đều là thần thú cấp bậc. Ta lúc đầu vận khí không được, không nuôi đến một con loại này phúc thú. Chỉ là bên người có một ít người mang đại khí vận bằng hữu. Mặc dù không có phúc thú, nhưng có bằng hữu cũng là không sai. Tại bồi dưỡng cái này thần thú, Vương Triệt kinh nghiệm khiếm khuyết. Ta mặc dù không bồi dưỡng qua, nhưng vẫn là biết không ít bồi dưỡng biện pháp. Cái này phúc thú nếu như chỉ là đơn thuần tu luyện thần thức là không được. Đúng rồi, có một thiên đặc thù diệu pháp. Tại vì Huỳnh Mộng Linh chọn lựa công pháp lúc, Vương Triệt suy nghĩ rất nhiều, cũng khơi gợi lên rất nhiều hồi ức. Ở kiếp trước lúc, hắn từng bởi vì một chút nguyên nhân, truy sát qua một con người mang phúc vận yêu thú đại năng. Con yêu thú kia có cùng Huỳnh Mộng Linh tương tự năng lực. Khác biệt chính là, Huỳnh Mộng Linh không cách nào tác dụng mình, chỉ có thể hơi ảnh hưởng người khác phúc vận. Mà vị này yêu thú đại năng, thì là hấp thu cái khác sinh mệnh phúc vận cho mình dùng. Tỉ như, vốn phải là người khác lấy được bảo tàng. Một khi phúc vận bị nó sau khi hấp thu, liền sẽ bởi vì nguyên nhân nào đó, những cái kia bảo tàng bị nó đạt được. Tại đuổi giết quá trình bên trong, vị kia yêu thú đại năng không hiểu thấu, càng ngày càng mạnh. Tương phản, tại đuổi giết thời điểm, Vương Triệt lại càng ngày càng mỏi mệt. Ban sơ khi đó, Vương Triệt không có cảm giác được kỳ quái. Về sau phát hiện, tên kia một đường đào vong, hấp thu vô số yêu thú phúc vận. Mẹ nó tùy tiện dưới tàng cây ăn quả, đều có thể ăn vào thiên tài địa bảo. Tu vi tăng vọt một mảng lớn, bản sự khác không có, sức chiến đấu năng lực nát nhừ. Hết lần này tới lần khác một đường trực tiếp tu luyện thành yêu thú đại năng. Ở phía sau cuối cùng quyết chiến thời điểm, đại khái là nó cảm thấy mình được rồi, không trốn. Thế là ra cùng Vương Triệt chính diện đối quyết, muốn đem Vương Triệt đánh bại. Đồng thời, thừa dịp chiến đấu bên trong, hấp thu Vương Triệt phúc vận, từ đó nghĩ ảnh hưởng đến chiến đấu mấu chốt, xử lý Vương Triệt. Về sau, nó cũng xác thực hấp thu. Đáng tiếc là, Vương Triệt lúc ấy trong lòng đã đoán được, tại chiến đấu trước thiết kế một phen, dùng khí vận đảo ngược chi pháp, lâm thời cải biến phúc của mình vận. Tên kia hấp thu lúc phát hiện không ổn, hấp thu không phải Vương Triệt phúc vận, mà là Vương Triệt họa vận, đem Vương Triệt họa vận tất cả đều cho hút đi. Tại tu tiên giới bên trong, phúc họa họa vận đều là một loại nhân quả nghiệp lực, mà tu sĩ họa vận liền là một loại nghiệp lực, một loại biểu hiện. Nghiệp lực càng mạnh, thiên đạo liền sẽ tối tăm bên trong hạ xuống rất nhiều họa vận. Họa vận tích lũy, liền sẽ bộc phát ra một chút đại kiếp đại tai. Người nếu là không có người mang đại khí vận, trên cơ bản liền chơi xong. Lúc ấy Vương Triệt họa vận mỗi lần bị hút đi, tương đương với tên kia tiếp nhận Vương Triệt nghiệp lực. Về sau, Vương Triệt một đường bằng phẳng, lên như diều gặp gió. Dù không có một chút đại phú vận, nhưng đi đường đều 10 phần thoải mái. Liền có nguyên nhân này, cũng coi là lúc ấy Vương Triệt một cái mấu chốt bước ngoặt. Cho nên, nghĩ đến cái này, liền nghĩ đến cái kia yêu thú đại năng từng tu luyện công pháp. Đương nhiên, hấp thu khí vận người khác khí vận loại chuyện này, có hại âm đức, kia công pháp bản thân liền là một loại cực lớn nghiệp lực. Chỉ cần tu luyện, tất nhiên sẽ bị loại công pháp này thôn phệ. Đồ chơi kia so với nghiện thuốc còn đáng sợ hơn. Bởi vì ngươi chỉ cần vừa tu luyện, một hưởng thụ được loại kia người khác khí vận ra thân mang tới vận may liên tục, liền không còn cách nào thoát khỏi. Về sau, Vương Triệt đăng tiên cảnh du lịch vũ trụ, chạm đến đại đạo, đối loại công pháp kia tiến hành tu sửa cải tiến một phen. Từ hấp thu người khác khí vận, biến thành cải biến người khác khí vận, tăng lên một chút hạn chế, phòng ngừa nghiệp lực phản phệ, đưa cho một vị có được phúc thú bằng hữu. Con kia phúc thú cuối cùng biến thành cái dạng gì, Vương Triệt không biết, nhưng vị bằng hữu nào dù không phải cái gì người mang đại khí vận người. Về sau cũng bởi vì con kia hồn sủng, trở thành một phương đại năng. Đáng sợ là, hắn cơ hồ không có cái gì sinh tử đại địch. Tương phản, hắn bằng hữu so Vương Triệt còn nhiều, trải rộng chư thiên các giới, mệnh quỹ hoặc tinh thuật. Vương Triệt trầm ngâm mấy giây, bây giờ nghĩ lại, ngược lại là cực kỳ thích hợp Huỳnh Mộng Linh tu luyện. Bất quá, này thuật phi phàm, kia đoán chừng liền xem như tu tiên. Tu chính là mệnh, thiên mệnh, đương nhiên chủ tu công pháp là rất thích hợp, nếu như có thể tu luyện thành công, Huỳnh Mộng Linh sẽ phát sinh biến hóa gì? Vương Triệt không dám khẳng định, nhưng đối với nó tự thân vận mệnh chúc phúc, cùng Huyễn Linh chúc phúc, hai loại độc nhất vô nhị hồn kỹ, hẳn là có trợ giúp, thậm chí, sẽ còn sinh ra một chút cái khác hồn kỹ. Bộ công pháp này bản thân cũng càng chú trọng tu luyện thần thức. Hắn bên trong không thiếu công phạt thủ đoạn, ảnh hưởng khí vận, chỉ là công pháp hạch tâm năng lực một trong. Tăng thêm bản thân là thông qua tu sửa cải tiến mà đến. Vị kia yêu thú đại năng tu luyện công pháp này thiếu hụt. Ngay lúc đó chiến đấu bên trong Vương Triệt cũng biết. Đều từng cái tiến hành cải thiện. Chỉ tiếc, khi đó bên cạnh mình không có thần thú cần dùng đến. Cho bằng hữu, chủ tu công pháp liền định là cái này đi. Vương Triệt khẽ gật đầu. Dưới mắt không vội. Chờ nó có tu vi nhất định cơ sở lại bắt đầu tu luyện chủ công pháp. Mệnh quỹ hoặc tinh thuật trước đưa công pháp. Là tử vi quan tinh thuật. Một loại tu luyện thần thức công pháp. Trước tu luyện cái này. Càng là lợi hại công pháp. Đều có trước đưa công pháp. Tử vi quan tinh thuật. Tức là thông qua xem biết thiên địa ngôi sao. Ở thể nội ngưng tụ phù hợp thiên địa đại đạo thiên mệnh tinh hồn. Có thiên mệnh tinh hồn. Liền có thể tu luyện mệnh quỹ hoặc tinh thuật, đạt được tất cả các loại đủ loại diệu dụng. Cái này đối am hiểu tinh thần lực Huỳnh Mộng Linh tới nói. Ngưng tụ thiên mệnh tinh hồn không khó lắm, chỉ là tu luyện cần thiết vật liệu, khả năng hơi có vẻ phiền phức. Tu luyện thiên mệnh tinh hồn, cần ẩn chứa tinh thần chi lực vật liệu. Chấm ngoặc kép, nơi này tinh thần chi lực, không phải khoa học văn minh thế giới ngôi sao, ngoại tinh. Nếu là như vậy, vậy chỉ cần muốn một chút thiên thạch là đủ rồi. Nhưng trên thực tế thiên thạch cùng công pháp này nửa xu quan hệ đều không có. Cho nên tự nhiên không phải chỉ ngoại tinh, hoặc là trong vũ trụ thiên thạch loại hình, mà là tu tiên giới ngôi sao ý chí. Tu tiên giới ngôi sao ý chí là vô số sinh mệnh ý nguyện chỗ ngưng tụ mà thành. Treo ở trên 9 tầng trời là một loại đặc hữu lực lượng, cũng có thể xưng là chúng sinh nguyện lực. Mỗi khi tu tiên giới xuất hiện một chút tinh tượng đại biến, XX Liên Châu, XX giáng lâm tình huống lúc, liền mang ý nghĩa một ít sinh mệnh mệnh số phát sinh cải biến. Tỉ như khả năng có một ít người mang đại khí vận chi tử, muốn ra đời, hoặc là có chút nghiệp lực bằng bạc như biển đại năng chuyển thế trùng tu. Đại ma đầu muốn giáng lâm, đại kiếp sắp tới. Giống như là thế giới khác văn minh, tỉ như mạt pháp tiến đến, linh khí khôi phục, quỷ bí giáng lâm các loại, dù sao đều cùng những này có quan hệ. Lúc này, đồng dạng trên 9 tầng trời ngôi sao ý chí, liền sẽ đồng thời hạ xuống tới, giấu tại nơi nào đó, trở thành đặc thù vật liệu. Người có duyên nhưng phải, muốn tìm kiếm ẩn chứa ngôi sao ý chí vật liệu, chỉ là phiền phức, nhưng tuyệt đối không khó. Vương Triệt ánh mắt rơi vào Huỳnh Mộng Linh trên thân. Tiểu gia hỏa này hiện tại đang chuyên tâm toàn ý nhìn xem tiểu mao trùng. Lúc này tiểu mao trùng, tại Huỳnh Mộng Linh trong mắt, đại khái không phải một con sâu gióm, mà là một con, ngay tại vất vả cần cù hút mật ong mật. Nó thì giống như là gào khóc đòi ăn con non. Ô a ô a, Huỳnh Mộng Linh nhỏ giọng là ngay tại luyện đan tiểu mao trùng cố lên. Vương Triệt, ngôi sao ý chí rơi xuống, đại biểu cho thế giới văn minh phát sinh thay đổi nào đó. Mệnh số mở mịt, nói rõ thế giới tất có đại sự phát sinh. Vương Triệt trầm tư nói. Cho nên, muốn tìm loại tài liệu này, đồng dạng chỉ cần nhìn xem khác biệt thế giới văn minh lịch sử. Phát sinh nào nghịch thiên đại sự, kết hợp với đã biết thế giới cải biến, liền có thể nhẹ nhõm tìm tới. Mà thế giới này, lớn nhất cải biến có một cái. Đó chính là dị tộc xâm lấn, tiên cổ văn minh tại xâm lấn bên trong bị chôn vùi, tạo thành văn minh đứt gãy. Sau vẫn cổ thời đại, nhân loại khai phát ra sinh mệnh hồn khế, cải biến thế giới vốn nên vẫn là kết cục. Ai, ám ma giới mỗi lần xâm lấn, đều sẽ tạo thành loại tình huống này. Bọn hắn xâm lấn rất nhiều thế giới, đều sẽ xuất hiện ngôi sao ý chí giáng lâm, thiên đạo vì tự vệ. Hạ xuống một chút người mang đại khí vận cường giả, cải biến thế giới hướng đi. Mà lại, thế giới này, cũng có một loại cùng loại nguyện lực ý chí tồn tại. Kia xoay trứng máy móc chính là, chấm ngoặc kép, cho nên ngôi sao ý chí, nhất định cũng là tại thời đại kia. Tùy theo hạ xuống, nghĩ tới đây, liền khá là rõ ràng sáng tỏ. Năm đó dị tộc xâm lấn về sau, thế giới này phải có một ít dị tượng. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt lập tức đi đến võ hồn bên ngoài, tra duyệt một chút lịch sử. Nói lên những này, Vương Triệt đối thế giới này cũng vẫn luôn thật tò mò. Chỉ là lúc này bởi vì hồn sủng tu luyện, thì càng tò mò, không tra không biết, cái này tra một cái gì cũng không có. Ngoặc kép chấm hỏi, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.